Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3299, chương 3301, Thiên Địa Cương Thường. Đại Lũng Sơn trên không, theo giao chiến thời gian tiếp tục, 10 tên trước đây theo sát lấy Khuyết Nguyệt Thần Vương đuổi theo ra đến Tạo Hóa Thần Tướng. Rốt cục đuổi tới giao chiến địa điểm. Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền để bọn hắn mất đi đi theo phương hướng. Bọn họ cũng là theo chân đại chiến ba động mới đuổi tới trước tiên. Khuyết Nguyệt Thần Vương thần sắc hơi hơi buông lỏng. Hôm nay chuyện này, Cơ Thượng Thành, giờ này khắc này tình hình chiến đấu là Diệp Chân dựa vào này 16 vị Lạc Nhật thần xà đỡ trái hở phải phía dưới, vẫn là cực kỳ gian nan gánh vác bọn họ hai vị thần vương vây công. Nhưng theo 10 tên ma tộc Tạo Hóa Thần Tướng tham chiến, thắng lợi thiên bình đem triệt để nghiêng, 10 tên Tạo Hóa Thần Tướng có thể ngay đầu tiên uy hiếp được tại Diệp Chân sau lưng viễn trình áp chế bọn hắn 16 tên Lạc Nhật thần xà. Một khi không có Lạc Nhật thần xạ đối bọn hắn áp chế cùng đối Diệp Chân trợ giúp, như vậy hai người bọn họ đại thần vương liên thủ vây công phía dưới, nếu là còn có thể không chết, này Khuyết Nguyệt Thần Vương cảm giác hắn có thể đem đầu vặn xuống chính mình ăn. 10 tên Tạo Hóa Thần từ phía sau nhào về phía Lạc Nhật thần xạ nháy mắt. Diệp Chân khóe miệng cũng hiển hiện một tia như chút được gánh nặng ý cười. Bị đánh khâu, kết thúc, có thể tiến công, toàn lực tiến công. Diệp Nguyên Soái, ngươi là lựa chọn thể diện đầu hàng, vẫn là có ý định bị vương lột sạch treo đến Đông Trinh quân trước mặt? Khuyết Nguyệt Thần Vương âm u âm thanh vang lên. Chất bên trên, hắn câu nói này vẫn là tại nhiễu loạn Diệp Chân. Trải qua vô số tàn khốc chiến tranh, cũng không phải ngu xuẩn đến trên chiến trường cùng địch nhân đàm phán. Trên chiến trường, tốt nhất địch nhân cũng là biến thành thi thể địch nhân. Thiếu tháng bạc lưỡi đao bay lên, cùng trên bầu trời trăng lưỡi liềm đột ngột đất trùng hợp. Thái âm Khuyết Nguyệt chảm, lần nữa chém về phía Diệp Chân. Chỉ là, tại cái này một cái thái âm Khuyết Nguyệt chảm chém ra nháy mắt, Khuyết Nguyệt Thần Vương trong lòng đột nhiên hiển hiện một tia ảo giác. Diệp Chân động tác, tựa hồ biến nhanh, hậu phương Lạc Nhật thần xạ tiễn nhanh, cũng thay đổi nhanh, phảng phất lúc trước có giữ lại một dạng, một loại không cách nào hình dung lông tóc dựng đứng cảm giác. Đột ngột đất từ Vạn Dực Thần Vương trong lòng dâng lên. Đó là một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Một loại không cách nào hình dung tử vong tới gần cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như là đao bị người cài đến trên cổ một dạng. Vạn Dực Thần Vương thần tình đột ngột biến đến kinh dị vô cùng, cũng vô cùng hoảng sợ. Vạn Dực Thần Vương lấy tốc độ tăng trưởng, tại không gian phương diện tạo nghệ cũng cực kỳ cường đại. Có loại cảm giác này phản ứng đầu tiên, Vạn Dực Thần Vương chính là muốn trốn xa, ít nhất phải tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng động niệm nháy mắt, Vạn Dực Thần Vương liền hoảng sợ phát hiện không gian bị phong tỏa, bốn phương tám hướng không gian đột nhiên liền bị một đạo lực lượng cường đại cho phong tỏa. Lúc này Vạn Dực Thần Vương đã không có thời gian đi cân nhắc cái này phong tỏa là khi nào xuất hiện. Vì cái gì Diệp Chân mắt thấy bại vong, ngược lại có không gian phong tỏa? Những này, Vạn Dực Thần Vương đều không có thời gian cân nhắc. Vạn Dực Thần Vương khảo lo là hắn sinh tử. Trước mắt không gian này tuy nhiên bị phong tỏa, nhưng là lấy Vạn Dực Thần Vương lực lượng, vẫn là có thể phá vỡ. Thậm chí không cần quá nhiều thời gian, khả năng nửa cái hô hấp là hắn có thể phá vỡ trước mắt không gian phong tỏa. Nhưng là, Vạn Dực Thần Vương liền sợ hắn không có cái này nửa cái hô hấp thời gian. Xa như vậy, phương trong hư không không khỏi khóa chặt hắn sát khí. Quá kinh khủng, vô ý thức, hoặc là có thể, Vạn Dực Thần Vương vi ứng đối cái này cảm ứng trong nguy hiểm, liền đem cái này vô số năm qua góp nhặt áp đáy hòm bảo bối, cùng một thời gian toàn bộ ném ra. Bên trong không chỉ có một lần tính dùng bọn họ Dực Ma nhất tộc vẫn lạc thần quân Vũ Mao hoặc là xương cốt luyện liền bảo mệnh thần phù, còn có một kiện khí tức có chút rộng rãi cánh tay thuẫn. Đó là một kiện phòng ngự uy năng cùng tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm cánh tay thuẫn. Cùng tiên thiên linh bảo ở giữa, chỉ kém một cái tiên thiên khí linh mà thôi. Nhưng là tại phòng ngự trên uy năng một bên, lại không thể so với tiên thiên linh bảo kém. Chỉ là trở ngại không có tiên thiên khí linh nguyên nhân, vô pháp chủ động hộ chủ. Nhưng ở Vạn Dực Thần Vương toàn lực thôi động phía dưới, nó phòng ngự uy năng tuyệt đối có thể đủ tất cả lực phát huy ra. Khóe mắt liếc qua liếc về một màn này Khuyết Nguyệt Thần Vương, cũng khá là ngoài ý muốn. Vạn cánh đây là muốn làm gì? Cần thiết hay không? Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Khuyết Nguyệt Thần Vương đồng tử đột nhiên đất co rụt lại. Phương xa, một vị man tộc cự người tay cầm một thanh cự cung, đang từ trong hư không cuồn cuộn mà tới, chạy nhanh nhanh chóng lưu tinh, phi nước đại trong, dây cung lại là như quang ảnh đồng dạng tại cấp tốc khép mờ, phát ra khiến lòng người phát run lôi minh thanh âm. Man vương chạy bán, tu vi bị Diệp Chân dùng lượng lớn chúng sinh nguyện lực khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ Nam Man. Thần vương, trong hư không, một đạo tia sáng màu đen, dây lát đất từ xa mà đến gần. Tại cái này tia sáng màu đen xuất hiện trong nháy mắt, liền hung hăng đụng vào Vạn Dực Thần Vương trước đây thân thể trước người bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Lúc này, vô luận là Khuyết Nguyệt Thần Vương vẫn là Vạn Dực Thần Vương đô mới phát hiện, cái này tia sáng màu đen lại là từ từng đạo liên tiếp phóng tới Lạc Nhật Thần xạ ngưng tụ thành. Càng làm cho Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương kinh sợ, lại là cái kia man tộc cự tại nhân khí hơi thở tạo hóa thần vương trung kỳ. Một vị tạo hóa thần vương trung kỳ man tộc cổ thần bắn ra người sát phạt Lạc Nhật Thần xa. Lúc này, Khuyết Nguyệt Thần Vương đột nhiên nghĩ đến một cái nhượng hắn cười không nổi vấn đề không cân. Nhắc cái khác nhân tố tình huống dưới, thần quân cảnh cường giả có thể vững vàng đón đỡ lấy vị này tạo hóa thần vương trung kỳ man tộc cổ thần oanh thân thể ra. Lạc Nhật Thần xả không bị thương sao? Đáp án là không thể. Chỉ là, cái này trong điện quang hỏa thạch, ý nghĩ có rất nhiều, có thể áp dụng cũng rất ít. Vạn Dực Thần Vương năng dự cảm đến nguy cơ phía dưới, toàn lực bảo mệnh. Khuyết Nguyệt Thần Vương trong lòng cũng lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Là cứu viện Vạn Dực Thần Vương, còn tiếp tục chém giết Diệp Chân. Trong điện quang hỏa thạch, Khuyết Nguyệt Thần Vương liền làm ra việc quan hệ Vạn Dực Thần Vương sinh chết trọng muốn quyết định. Hắn cảm giác Vạn Dực Thần Vương còn có thể chống đỡ, nhưng là hắn chém giết Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân thời cơ. Theo lấy trước mắt vị này thần vương cảnh cường giả đến giúp, lại không nhiều. Thái Âm Thiếu Nguyệt đao dương lên, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng chỉ còn lại có ánh đao màu bạc. Trùng điệp chém về phía Diệp Chân. Úp, không, còn có một đạo khác oanh bắn về phía Vạn Dực Thần Vương tia sáng màu đen. Có thể cùng Thái Âm Thiếu Nguyệt đao đao quang tranh huy. Tia sáng màu đen tại Vạn Dực Thần Vương trước người bảo thành từng đoàn hắc sắc diễm quang. Mỗi một đoàn diễm quang đều sẽ mang đi Vạn Dực Thần Vương một đạo phòng ngự. Vạn Dực Thần Vương thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, nhưng là lúc này Nam Man Thần Vương thi triển Man Vương chạy bắn phía dưới, từ thuần túy Lạc Nhật Thần xạ ngưng tụ thành tia sáng màu đen, liền phảng phất một đạo vô cùng vô tận ánh sáng, nhượng Vạn Dực Thần Vương đột nhiên liền cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Bốn phương tám hướng thiên địa pháp tắc điên cuồng dao động. Tử vong nguy cơ phía dưới, Vạn Dực Thần Vương nguyên thần huyết không cần tiền. Từng miếng cuồng bắn ra, không ngừng gia trì lấy hắn phòng ngự. Thế nhưng là, hắn sở hữu phòng ngự, cũng đỡ không nổi Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần Xà. Cho dù là mạnh nhất món kia bị hắn toàn diện thôi động, uy năng cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo giết không nhiều sát phạt chi khí. Cũng chỉ là ngăn trở này tia sáng màu đen trong tích tắc. Rất ngắn trong tích tắc, tựa hồ vô cùng vô tận Lạc Nhật Thần Xà ngưng tụ thành tia sáng màu đen trùng kích vào. Vạn Dực Thần Vương ký thác kỳ vọng cái này bảo mệnh chí bảo. Liền âm vang phá toái. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Vạn Dực Thần Vương cái này bảo mệnh chí bảo, ít nhất ngăn trở ba cái Nam Man Thần Vương Lạc Nhật Thần Xà. Nhưng y nguyên phá toái. Một bên khác, chém xuống Thái Âm Thiếu Nguyệt đao phảng phất giống như toàn bộ thiên địa. Bổ về phía Diệp Chân. Diệp Chân bằng bạc thần niệm, giờ này khắc này tựa như là trung tâm phong bạo một dạng. Đột ngột đất bộc phát ra cực kỳ kinh người thần hồn ba động. Diệp Chân bình tĩnh đứng trong hư không, nhìn lấy bị Thái Âm Thiếu Tháng triệt để che giấu quang hoa đại nhật. Khẽ quát tám chữ, ban ngày ngày đêm tháng, thiên địa cương thường, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa kỳ dị lực lượng một dạng, giống như là pháp tắc, lại như thiên địa chi lý. Trong chớp mắt, ban đầu bị Thái Âm Thiếu Tháng triệt để che giấu quang hoa đại nhật, đột nhiên tựa như là bị dẫn bạo một dạng, quang mang vạn trượng, phổ chiếu tứ phương, trên bầu trời ngân sắc ánh trăng, tại đại nhật quang hoa chung, phút chốc liền bị triệt để che giấu. Trên bầu trời Thái Âm Thiếu Tháng cũng giây lát đất biến mất không thấy gì nữa. Từ trên bầu trời hướng về Diệp Chân chém xuống Thái Âm Thiếu Nguyệt đao, đột nhiên liền biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một thanh Thiếu Tháng bạc lưỡi đao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.